Siêu cấp thần cơ nhân, chương 695, rét thép nguyên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia cũng chuẩn bị mấy bộ phương án cho Hàn Sâm lựa chọn. Cuối cùng Hàn Sâm lựa chọn một bộ do rét thép nguyên thạch đánh bóng vũ khí thép khoáng thạch bình thường đều đựng số lớn tạp chất. Bình thường 1.000 khắc rét thép quặng thô, tối đa cũng có thể đề luyện ra thuần túy 99 trở lên rét thép 5 khắc tả hữu, hơn nữa đề luyện ra rét thép bản thân độ cứng rất cao, nhưng lại hết sức giòn, nhận tính và có thể kéo dài và rát mỏng đều vô cùng chênh lệch, cơ hồ không cách nào làm vũ khí hoặc là cơ giới bộ kiện sử dụng. Dùng một cái không thích hợp ví von, đề luyện ra rét thép giống như là cứng hơn một chút đồ sứ, chỉ có cùng những thứ khác kim loại dung hợp về sau, mới có thể có tốt đẹp chính là độ cứng cùng độ mềm và dai các loại, đợi chỉ tiêu, mới thích hợp chế tạo binh khí. Nhưng là tại rét thép mỏ bên trong, thường hội sẽ có một chút cao độ tinh khiết nguyên thạch, những này nguyên thạch không biết là nguyên nhân gì hình thành, bình thường đều chỉ có chừng đầu ngón tay, rét thép hàm lượng đều ở 50 trở lên, số ít một bộ phận thậm chí rất cao, có thể đạt tới phần trăm 10. Những này rét thép nguyên thạch chẳng những cứng nhắc cực cao, hơn nữa độ mềm và dai cùng có thể kéo dài và rát mỏng cũng rất cao, hết sức thích hợp chế tác binh khí. Nhưng là loại này nguyên thạch nếu trải qua dung luyện gia công, sẽ như bình thường rét thép vậy giòn, cho nên chỉ có thể thêm chút tu chỉnh ma luyện, cũng không có cách nào chính thức dùng cho chế tạo. Những này nguyên thạch bình thường đều biết dùng tại mài làm đầu đạn, nhưng là vì súng ống tại nơi ẩn núp trong không sử dụng được, cho nên loại này rét thép nguyên thạch tại nơi ẩn núp chính giữa bình thường cũng không có tác dụng gì. Bất quá Tần gia có thật nhiều rét thép quáng tinh, bọn hắn tích lũy không ít rét thép nguyên thạch, trong đó có một ít cái đầu tương đối lớn rét thép nguyên thạch. Trong đó tốt nhất một đám nguyên thạch, rét thép hàm lượng đều vượt qua 90. Hơn nữa so với bình thường rét thép nguyên thạch lớn thêm không ít, có thể mài làm một ít thứ đơn giản. Hàn Sâm chứng kiến những cái kia rét thép nguyên thạch trong tích tắc, liền nghĩ đến của mình khổng tước liên nỏ, những cái kia rét thép tối đa cũng tựu dài đến một xích. Thô cũng là giống như ngón tay, làm dao găm đều chút ít quá nhỏ rồi. Hơn nữa muốn đem rét thép nguyên thạch mài ra miệng lưỡi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Theo Hàn Sâm, những nguyên thạch đó chỉ cần thêm chút gia công, tựu là rất không tệ tên nỏ. Đây đối với Hàn Sâm mà nói nhưng lại rất vật hữu dụng. Cho nên Hàn Sâm cuối cùng lựa chọn một nhóm kia rét thép nguyên thạch. Hơn nữa Tần gia hứa hẹn có thể giúp hắn chế thành tên nỏ. Chỉ là bởi vì mài rét thép nguyên thạch là một việc rất phức tạp công tác, cần thời gian rất lâu, cho nên tạm thời Hàn Sâm hắn còn lấy không được rét thép tên nỏ. Căn cứ Tần gia dự tính, nửa tháng sau Hàn Sâm có lẽ có thể bắt được nhóm đầu tiên lưỡng mũi tên, về sau mỗi tháng Tần gia đều giao phó lưỡng mũi tên. Đối với cái này Hàn Sâm đến lúc đó cũng có thể lý giải, rét thép nguyên thạch cứng rắn vô cùng, lại không thể đủ dùng hóa học phương pháp. Hoặc là xử lý nhiệt, chỉ có thể từ từ thôi, xác thực cần thời gian rất lâu. Đối với rét thép mũi tên, Hàn Sâm vẫn là rất chờ mong đấy, hơn 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rét thép hàm lượng nguyên thạch chế luyện rét thép mũi tên, hắn độ bền bỉ chỉ sợ sẽ không so quả đen mũi tên lông vũ chênh lệch, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn nữa một ít. Quan trọng nhất là, quả đen mũi tên lông vũ mang không xuất ra nơi ẩn núp, những này rét thép mũi tên lại có thể mang đến bất kỳ địa phương nào đi. Lặng lẽ về tới nữ thần nơi ẩn núp, đem trùng giáp kỵ sĩ thu về. Hàn Sâm trở lại liên minh tra tư liệu, hy vọng có thể tìm được một ít độc hành siêu cấp thần nhị đại hành tung. Bạn thân, báo danh tham gia lúc này đây thần chiến hay chưa? Đường Chân Lưu có liên lạc Hàn Sâm, có chút hưng phấn mà hỏi. Không có, quá lãng phí thời gian. Hàn Sâm cười nói. Như thế nào không báo tên a, ngươi nên báo danh đấy, ngươi có như vậy sủng vật, nói không chừng thật sự có cơ hội giết nhập thập đại thần từ liệt kê, cũng vì nhân loại chúng ta tranh giành khẩu khí a. Đường Chân Lưu nói ra, sủng vật của ta càng lợi hại, người ta trực tiếp giết ta mà nói. Hay, vẫn là chỉ còn đường chết, làm gì đi từ tìm phiền toái. Hàn Sâm mở ra tay nói ra, nói cũng đúng, bất quá ngươi không đi lời mà nói. Lúc này đầy thần chiến, nhân loại chúng ta lại không có cơ hội gì. Ngẫm lại cũng không thoải mái, hơn 100 năm qua, thập đại thần từ toàn bộ đều là dị linh, quả thực tựu là sỉ nhục a. Đường Chân Lưu buồn bực nói, cái kia cũng không có cách nào, trừ phi chúng ta siêu cấp thần gen có thể viên mãn, nếu không căn bản không có đủ cạnh tranh tư cách. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, khó a, hiện tại đã có người có thể tại đệ nhất nơi ẩn núp lấy tới gen sinh mệnh tinh hoa rồi, tuy nhiên lại một mực tìm không thấy hấp thu biện pháp. Thứ hai nơi ẩn núp tình huống cũng giống như vậy, muốn đạt được siêu cấp thần gen, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đường Chân Lưu nghe Hàn Sâm nói như vậy, càng thêm buồn bực. Hy vọng sẽ không quá lâu đi, ta còn muốn lấy sớm một chút tấn chức người siêu việt. Hàn Sâm cười nói, tiểu tử ngươi thật sự là gặp vận may, lại có thể lấy tới như vậy sủng vật, lần sau lại giết siêu cấp thần sinh vật, lo lắng lắng nhà của chúng ta, Tần gia có thể cho điều kiện của ngươi, nhà của chúng ta đồng dạng có thể cho. Đường Chân Lưu nói ra, đợi ta săn giết siêu cấp thần sinh vật rồi nói sau. Ngươi cũng biết sủng vật, dù sao chỉ là sủng vật, ta chủ nhân này quá yếu, đi săn giết siêu cấp thần sinh vật y nguyên hay vấn chuyện cực kỳ nguy hiểm, không có 10 phần nắm chắc, ta cũng sẽ không đi mạo hiểm. Hàn Sâm nói ra, đã xong cùng Đường Chân Lưu trò chuyện, lại có không ít người tới hỏi hắn muốn hay không tham gia thần chiến, thoạt nhìn rất nhiều người đều hy vọng hắn có thể đủ đi tham gia thần chiến. Trong đó rất nhiều người đến lúc đó phát ra từ nội tâm hy vọng Hàn Sâm có thể cướp lấy thần tử vị, vì nhân loại thật tốt tranh giành một hơi, cũng tên làm cho nhân loại có thể leo lên thần bia. Bất quá Hàn Sâm đều nói cho bọn hắn biết, chính mình không sẽ tham gia thần chiến. Hiện tại mỗi ngày không biết có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn, việc này tuyệt đối không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có rất nhiều người không tin Hàn Sâm không tham gia thần chiến. Bất quá Hàn Sâm trong khoảng thời gian này không phải tại liên minh hoặc là nữ thần nơi ẩn núp ở trong, căn bản cũng không có đi ra ngoài, những theo dõi hắn đó ánh mắt của tự nhiên rất rõ ràng, thẳng đến thần chiến báo danh chấm dứt lúc, Hàn Sâm đều không có đi võ đạo tràng báo danh, thoạt nhìn là thật sự buông tha cho tham gia thần chiến. Hy vọng lúc này đây có thể cầm, bắt được thần tử vị, nếu như có thể đạt được một cái siêu cấp dị linh vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hàn Sâm lần nữa lợi dụng trùng giáp kỵ sĩ với tư cách thế thân, chính mình lặng lẽ lựu đi ra ngoài. Với tư cách kim tệ dự thi lời mà nói, chỉ cần kim tệ thể hiện ra siêu cấp thực lực cường đại, người khác biết kim tệ đã lấy được siêu cấp thần gen, cũng có thể giúp đỡ Hàn Sâm phân tán thoáng một phát lực chú ý, lại để cho hắn sẽ không quá tụ chú mục. Chỉ có điều khoảng cách thần chiến bắt đầu còn có một thời gian ngắn, hơn nữa vừa bắt đầu các đại nơi ẩn núp tranh đoạt đệ nhất đấu loại. Hàn Sâm cũng không cần tham gia, trực tiếp tựu là thứ nhất, cho nên Hàn Sâm ý định lợi dụng trong khoảng thời gian này, đi xem một cái hư hư thực thực siêu cấp thần nhị đại dị sinh vật. Gần đây Hàn Sâm tra không ít tư liệu, vẫn còn có chút thu hoạch, ở một cái người tiến hóa thiệp trong đó, Hàn Sâm căn cứ hắn tao ngộ tự thuật, cảm thấy cái kia người tiến hóa gặp được đấy, hẳn là một cái siêu cấp thần nhị đại. Hơn nữa hắn gặp được cái con kia dị sinh vật địa phương, ngay tại ma. Cách chương.